Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 75, sự lạnh lùng trong sự dịu dàng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nghe, tâm cơ thấp kém nhưng lại là người tính toán rất giỏi, bảo không tìm thì thật sự không chủ động tìm, ngây lời đến mức làm người ta không thích. Hứa Cảnh Tây chậm rãi hít một hơi thuốc, tay đặt hờ hững lên cửa sổ xe, mặc cho cô ấm ức cũng không an ủi. Cửa mở, vệ sĩ người da trắng quay lại ghế lái, khởi động xe. Ông Hứa, đã giải quyết xong. Nghe động tĩnh, Lê Ảnh quay đầu, nhìn về phía tài xế người da trắng, ngón tay anh ta còn dính vết máu chưa kịp lau sạch, sau đó đeo găng tay trắng che lại, hai tay mới giữ vững vô lăng. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng một mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong xe, không thể che giấu. Lê Ảnh ngây người, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi găng tay trắng, không tìm thấy tiêu điểm. Hứa Cảnh Tây nhìn người trong lòng đang co rúm lại, đôi lông mày cô bé nhíu chặt. Ánh mắt dừng trên người cô 3 giây, Hứa Cảnh Tây dụi thuốc, nhả một làn khói. Đừng lo lắng, anh nói ra 4 chữ này mà không mang chút hơi ấm nào. Lê Ảnh ngơ ngác quay đầu, ngước nhìn người đàn ông đang nhả khói. Tay anh không ôm cô, toàn thân tỏa ra vẻ thờ ơ lãnh đạm. Vệ sĩ người da trắng khởi động xe, điều khiển vô lăng rời khỏi lề đường. Camera đã được giải quyết bằng tiền. Tên tóc tết ở xe sau, lát nữa sẽ quay đầu, đi đến hồ Michigan. Khói thuốc từ từ lan tỏa, ánh mắt Hứa Cảnh Tây mờ mịt và lạnh nhạt, không nói một lời. Xe vào đường chính, Lê Ảnh chợt nắm chặt cánh tay mạnh mẽ của Hứa Cảnh Tây. Anh, bạn em còn ở quán bar. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây hạ xuống, dừng trên đôi tay mềm mại nắm chặt cánh tay, mềm yếu, sức lực chắc đã bị dọa sợ. Ánh mắt anh mang chút thờ ơ. Như thể sự sống chết của người khác không liên quan gì đến anh. Bản thân còn bị bắt nạt đến chết, còn lo cho người khác. Lê Ảnh nhỏ giọng giải thích, không liên quan đến họ, Henry nhắm vào em, chúng em chỉ định trải nghiệm rồi về khách sạn, Henry cứ gây rối. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái, giọng điệu cao ngạo, chỉ nghe được hai từ, cười nhạt. Henry, cô bé ngây thơ gật đầu, không nhận ra sự bất thường của mình. Giọng Hứa Cảnh Tây lười biếng, quen biết bao lâu rồi? Lê Ảnh ngước mắt, ánh mắt cầu khẩn, tối nay mới gặp. Hứa Cảnh Tây bỗng cười, mới gặp mà nhớ tên người ta, trí nhớ tốt đấy. Sao nghe ra được chút châm biếm? Lê Ảnh trong lòng hoảng sợ, vô thức giải thích. Là Henry tự nói, chắc cô đã quên cảnh anh ta muốn chạm vào eo mình, ép buộc mình, chắc cô đã quên cảnh anh ta bị đập đầu chảy máu, cứ một mực gọi. Henry, Henry. Hứa Cảnh Tây im lặng một lúc, không biết đã bao lâu không gặp cô, không nhớ ra, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đến tận cùng, đầu lửa nhẹ nhàng làm bỏng lưng ngón tay. Anh khó chịu nhướng mày, không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc, giây tiếp theo, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay Lê Ảnh đưa lên trên đầu, dùng ưu thế áp đảo đè cô xuống ghế, cúi đầu, hôn lên môi cô. Hơi thở khói thuốc tràn vào khoang miệng, lồng ngực thở mỏng manh, Lê Ảnh bị hôn đến ngạt thở. Không thể hôn nhẹ nhàng, chiếm lấy mạnh mẽ, cô sắp ngạt thở rồi. Anh mãi như vậy, không để ý đến vệ sĩ người da trắng, không để ý vệ sĩ người da trắng dễ dàng nhìn thấy cảnh ái muội, không để ý đến xe cộ và người đi đường ngoài cửa sổ. Anh thực sự là, cô phản kháng nhưng vô ích, cổ tay bị giữ chặt, quyền quý cao cao tại thượng quá mạnh mẽ, làm càng tàn nhẫn. Chỉ cảm thấy môi đau nhói, giống như đêm trên sân thượng. Biết rõ bị người khác nhìn thấy, anh lại chơi càng hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn đường loang lổ chiếu vào xe, eo bị Hứa Cảnh Tây bóp chặt, hôn đến khi cô bé mềm nhũn, không thể kiềm chế mà cong người lên, phần trước căng đầy, chiếc áo ren đen hở một nửa, áo sơ mi trắng dính đầy vết rượu bung hai nút. Nghe thấy tiếng bật ra, cô ngơ ngác trong một giây, không cần nhìn cũng biết cảnh tượng ra sao. Má ửng đỏ, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng bám vào lưng Hứa Cảnh Tây, muốn anh cúi xuống che lại. Hứa Cảnh Tây THDC hôn xuống, tới ngực cô, giọng khàn khàn ra lệnh. Lo việc của mình đi, Sawyer. Người tài xế tên Sawyer run lên, không dám nhìn vào gương chiếu hậu, thuần thục lái xe. Lê Ảnh cuối cùng cũng thở được, tay ôm lấy đầu anh, thở hổn hển, suýt chết đuối. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những tòa nhà cao chót vót, mờ mịt làm nhòa mắt cô. Nhưng cô vẫn ghi nhớ sâu sắc, kẻ quyền quý nắm quyền, Người cầu yêu chỉ đáng để hạ mình, vô tình phá vỡ mọi quy tắc. Khuôn mặt anh Tuấn của anh vẫn vùi trong ngực cô, bất ngờ cắn một cái. Lê Ảnh co chân lại, từ từ nhắm mắt, cắn chặt môi, vì có người khác trong xe, không dám phát ra tiếng. Cảm nhận được phản ứng của cô, Hứa Cảnh Tây chậm rãi hôn, cười nhẹ. Nhạy cảm, thời tiết nóng nực, máu cô càng nóng hơn, má đỏ như cà chua chín. Cuối cùng xe dừng lại ở khách sạn ST, Regis Chicago, nhìn người đàn ông lạnh lùng xuống xe, để lại cô trong tình trạng quần áo xộc xệch. Sửa sang lại rồi xuống xe, Lê Ảnh cúi đầu, cài lại nút áo, chỉnh trang rồi mới mở cửa xuống xe. Đối diện là một người đàn ông da trắng mặc vest, đưa cho Hứa Cảnh Tây một tấm thẻ màu vàng sang trọng, cung kính cúi chào. Cô mơ hồ theo anh vào thang máy lên tầng thượng, không phải khách sạn, giống như nhà riêng. Dù không có người ở, nhưng phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí xa hoa phong cách trắng đen. Cô không có điện thoại, không dám hỏi mượn điện thoại của Hứa Cảnh Tây, phát hiện điện thoại bàn trong phòng chỉ kết nối được với xanh. Cô ngồi lặng trên ghế, nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa sổ. Hứa Cảnh Tây tay trong túi quần, quay lưng lại, trò chuyện với vệ sĩ người da trắng Soraya, giọng trầm không ấm áp, nội dung cụ thể cô không hiểu. Hứa Cảnh Tây nói lưu loát, không dừng lại. Cô nghe được vài từ, quăng vào hồ Michigan và quán bar. Soraya gật đầu, nói một vài điều mà người khác không hiểu. Sau đó, Hứa Cảnh Tây vào phòng làm việc, không nhìn cô một cái, rầm một tiếng đóng cửa. Vệ sĩ người da trắng đứng chờ, không nhúc nhích, còn nhớ Hứa Cảnh Tây gọi anh ta là Soraya. Cái tên rất ngầu, giống như thân hình vạm vỡ của anh ta, đứng im như tượng đồng. Khuôn mặt lạnh lùng làm người ta sợ. Đôi tay trước ngực, mạch máu tím nổi lên. Không thể không cầu xin, Lê Ảnh nói nhỏ, run rẩy. Soraya, có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi muốn gọi điện cho người khác. Soraya im lặng, một lát sau, nhìn cô bé với vẻ tò mò, móc điện thoại ra nhưng không đưa cho cô. Cô đọc số, tôi gọi. Soraya không định đưa điện thoại cho cô, cẩn trọng và phòng bị. Người bên cạnh Hứa Cảnh Tây đều lạnh lùng không chút tình người. Từ bạn bè đến tài xế và vệ sĩ. My your own business, Soraya. Lo việc của mình đi, Soraya. Cách chương.